Đài Tiếng Nói Nhân Dân thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình đọc truyện đêm khuya. Được kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Nhân Dân thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình đang được phát trên sóng AM 610 kHz và phát lại vào giờ này ngày mai trên làn sóng FM 99,9 MHz, FM 103,2 MHz và FM 96,3 MHz. Quý vị cũng có thể truy cập vào trang web www.voh.com.vn để nghe chương trình. Trong chương trình đọc truyện đêm khuya tối nay, xin được mời quý vị đến với phần tiếp theo tiểu thuyết Dấu Chân Người Lính của nhà văn Nguyễn Minh Châu. Chiến tranh vẫn diễn ra ác liệt, bộ đội ta gặp thêm khó khăn về tiếp tế lương thực. Thuốc men, lương thực được huy động từ nhiều nguồn để tăng cường thêm cho anh em chiến sĩ ở đội 475. Cận, một đảng viên có trình độ giác ngộ giai cấp và chiến đấu hết sức dũng cảm, được giao phó nhiệm vụ phụ trách Lữ tuyên truyền giáo dục về đảng cho Lữ. Và bây giờ xin được mời quý vị tiếp tục đến với tiểu thuyết Dấu Chân Người Lính qua sự thể hiện của Kim Phượng và Xuân Khoa. Nết đã đi làm đường trong đội thanh niên xung phong chống Mỹ cứu nước 2 năm. 2 năm làm cấp dưỡng nữa. Cô đã đi gần suốt dãy Trường Sơn mà vẫn không sao chữa được cái bệnh nhớ nhà. Mấy năm vì sao làm cấp dưỡng, Nết được chuyển sang chế độ quân nhân và được kết nạp đảng. Bộ đội đi đường giao liên mỗi ngày một đông. Nết và Dự, hai cô cấp dưỡng đã từng tuyên chuyển qua hầu khắp các trạm giao liên của nhiều binh trạm khác nhau. Trái với Dự, bàn tay Nết rất khéo léo. Cô thường được cử đi khắp nơi phổ biến cách làm bếp hoàng cầm cải tiến cho các trạm. Bàn tay bé nhỏ của Nết đã từng dắt đất rừng đắp nhiều cái bếp mới dọc theo các triền núi có quân đi. Làm sao nói hết mọi điều đáng nói về một cái bếp lửa trên chom giòn Trường Sơn. Những cái bếp bằng đất vắt nặng nên bởi bàn tay khéo léo. Khói chỉ lan lờ mờ trong cỏ như sương ban mai rồi tan dần. Lửa thì đậu lại. Ngọn lửa được ấp ủ trong lòng người con gái đồng bằng. Những chiến sĩ hành quân trên Trường Sơn chợt trông thấy một ánh lửa hồng, một mái nhà, cái bờ dậu bằng cây sắn có rặng mồng tơi leo, đàn gà heo trong chuồng, bên đường một mái tóc cặp buông lơi, một kiểu chít khăn mỏ quạ, một nước da con gái đang sốt rét, một ánh mắt đầm thắm dồn dã. Các anh người quê ở đâu ta? Có biết bao nhiêu là nỗi nhớ đồng bằng gửi vào trong một câu hỏi ấy. Có đêm khuya khoắt ngồi trước khuôn bếp, nếp lắng nghe thấy đủ các thứ tiếng động của rừng, tiếng suối chảy, tiếng gà rừng gáy, tiếng con tắc kè và tiếng chim bắt cô trói cột. Mỗi lúc như vậy, nỗi nhớ nhà và nhớ dùng xuôi cứ cồn cào trong gan ruột. Nết nghe rõ tiếng cá chép đớp mồi bên bờ âu ấu, cùng tiếng mẹ khủa nước rửa chân ngoài cầu ao. Suốt những năm ở nhà cùng với mẹ, chẳng mấy khi Nết trông thấy mẹ mặc một cái quần chùng. Hai ống quần ướt sũng bao giờ cũng do quá gối. Đôi bắp chân đen thui khẳng khiu bao giờ cũng in một ngấn bùn trắng. Mỗi buổi trưa hè đi làm đồng trở về, bước chân bao giờ cũng lật đật. Mẹ dứt xóc cua đồng trước thềm nhà và liền nằm úp sấp bụng trên cái thềm đất, vừa cười ngượng nghịu vừa vẫy Nết lại. Nết chạy tới nhẹ nhàng dậm bằng chân trên dọc sống lưng mẹ, giận dữ rầy la mẹ sao các kỳ sinh nở không biết kiên cử. Và những lúc như vậy, mẹ chỉ nín lặng nhẫn nhục, rên khe khẽ và đưa mắt nhìn lũ con cãi cọ tranh nhau đuổi theo những con cua đồng. U ơi, ngày hôm đó, Nết đã cầm chặt lá thư ngắn ngủi của Khuê trong những ngón tay cứng đờ, như không còn biết cảm giác. Cô kêu lên một tiếng rên rỉ đầy đau khổ và phẫn nộ. Nết nhớ ngày ở nhà, cô thường giả vờ xắn ống tay áo dọa đùa thằng em bé nhất. Hiện ra đây chị gội đầu nào. Thằng bé sợ nhất á là bị bế đi gội đầu, liền khóc thét lên ôm cả nhà. Và lần nào Nết cũng bị mẹ mắng: cái con quỷ này lớn xác, chỉ khỏe trêu em. Các mẫu kỷ niệm vui buồn vụn vặt gần như chẳng có ý nghĩa gì hết ở trong cái gia đình nghèo và lam lũ. Nếu cứ theo bộ đội đi một bước là nhớ thêm một chuyện, không biết bao nhiêu chuyện vui buồn nho nhỏ trong nhà. Mỗi mỗi chuyện là một lưỡi dao cắt vào gan ruột. Nết ơi, tao lại mày mày khóc đi một cái. Không bao giờ tao chịu khóc đâu dữ ạ. À, lúc xong việc ở đây rồi tao sẽ khóc. Nhưng bây giờ anh chị em trong đội đang vội vàng chuẩn bị đón thương binh về. Mỗi người xé ra làm hai ba mà chưa hết việc, lẽ nào mà ngồi khóc, làm sao sinh ra người con gái giàu nước mắt vậy. Nhưng Nết không rõ một giọt nước mắt nào cho mẹ và cho em ở nhà chết vì bơ Mỹ. Hãy nghiến răng lại và làm việc, đừng quản ngày đêm. Hãy chiến đấu và làm việc để trả thù cho những người thân đã mất. Bây giờ, Nết đã quen với công việc một cô y tá ở một trạm phẫu thuật kiêm điều trị. Nỗi đau lòng dù lớn lao đến đâu, cũng không thể quật ngã nổi một người con gái can đảm đang tuổi dậy thì. Tiếng cười đã trở lại trên khóe miệng, tiếng cười của Nết đã có cái âm thanh ríu rít trong trẻo. Như tất cả mọi người con gái cha mẹ sinh ra từ mảnh đất đồng bằng lam lũ và phì nhiêu, khổ người Nết cao dong dỏng và mềm mại. Cô càng lớn càng giống mẹ hồi con gái, chân dài và nhẵn, hai bàn chân bước đi không bao giờ bén đất. Mỗi khi nói chuyện, hai con mắt đen mở to, nơm đầm thắm. Mới ngoài 20 một chút, cô đã có dáng dấp một người chị của các cô khác. Suốt mấy tháng đầu chiến dịch, hầu như đêm nào Nết cũng phải ngồi trực bên các đồng chí thương binh, không mấy khi được ngủ một giấc cho trọn vẹn. Vậy mà Nết vẫn khỏe, mỗi ngày càng hồng hào. Mỗi lần Nết ra suối giúp dự giặt giũ quần áo cho thương binh, dự phải kêu lên một cách mừng rỡ: trong mày như cái cây đang ra lọc ấy Nết à. Cũng như hồi làm cấp dưỡng, Nết đem tất cả tình thương yêu cha mẹ và làng xóm vào công việc hàng ngày. Qua một vài đồng chí thương binh, Nết đã hỏi dò được địa chỉ đơn vị của Khuê. Cô khao khát được gặp thằng em trai. Nhưng công việc giữa chiến dịch luôn bận rộn, cô biết khó có hoàn cảnh chị em gặp mặt nhau được. Trạm phẫu thuật từ ngày đầu chiến dịch đã di chuyển địa điểm 2-3 lần để tránh B-52. Bây giờ, trạm đang dựng giữa một cánh rừng le nằm về phía tây nam Khe Sanh. Mọi công việc đã đi vào nền nếp quy củ. Thương binh từ trên Tiền Duyên được đưa về tuyến cấp cứu. Ở đó có một đồng chí quân y sĩ giỏi phụ trách làm công việc tạm băng bó và phân loại. Thường bác sĩ Lan trực tiếp mang y tá giúp việc lên mổ ngay ở tuyến cấp cứu. Một đại đội vận tải kim tải thương có nhiệm vụ cán thương binh từ tuyến cấp cứu về trạm. Sau đó một thời gian lại tiếp tục đưa từ trạm phẫu thuật về các đội điều trị tỉnh tại phía sau. Thương binh về nhiều hay ít rất thất thường. Sau những tháng đầu mùa xuân, bộ đội đánh những trận đánh lớn và dồn dập, thương binh về nhiều. Bây giờ không khí trong trạm đã bớt bận rộn, thương binh về ít đi. Trạm phẫu thuật đã có thể vừa làm nhiệm vụ mổ xẻ, vừa điều trị thương binh nhẹ. Đôi khi bác sĩ Lan còn giữ cả các ca nặng để nhanh chóng trả quân số chiến đấu về cho đơn vị. Chiều hôm ấy trong trạm, đang có cái không khí bận rộn thường thấy trước một trận đánh, bác sĩ Lan kiểm tra lại dụng cụ mổ, bộ phận dược, xem lại thuốc men và bông băng. Các y sinh chuẩn bị các thứ thuốc như là gây mê, thuốc tim chống choáng và cầm máu. Dưới bếp, anh nuôi cùng nhân viên hậu cần chạy toán khắp nơi kiếm thêm thức ăn tươi và đường sữa cho thương binh mới sắp về. Trạm cấp cứu đặt phía sau một cái gò đất sát đường chính. Bên con đường giao thông hào trục cũ, mấy cái hầm đặt cán thương mới được đào lõm vào chân gò đất. Hầm mổ là một căn hầm vuông vức, lát ván gỗ. Chung quanh và trên nóc lát vải dù trắng. Bộ phận quân y chuẩn bị xong, bắt đầu ngồi nghe tiếng súng. Đêm ấy, trung đoàn 5 đánh lấn sâu vào chiến hào ngụy trong tàn cơn. Đến chừng khoảng nửa đêm, thì thấy lác đác có thương binh đưa về. Suốt từ nửa đêm đến gần sáng, pháo và bom dội dọc hai bên đường chính. Nết cùng một đồng chí quân y sĩ phụ mổ giúp bác sĩ Lan giải quyết gần hết các ca cần cấp cứu ngay tại trận. Anh em tải thương đang chuyển thương binh về phía sau. Trời bắt đầu sáng và đầy sương mù. Con đường dốc quanh co, từ trạm cấp cứu về phía sau đi qua một cái bãi tranh địch vừa thả bom khói bốc nghi ngút. Nết hộ tống một thương binh nặng. Cô về đến cốc suối chảy qua trước khu vực hầm nhân viên. Trông thấy thấp thoáng sau màn sương một cái bóng to lớn đồ sộ. Vừa đang ngồi giữa một đống quần áo thương binh vừa thay ra. Bộ quân phục nào cũng dính máu. Dự đang giặt, nước suối đỏ lởm dởn bong băng trôi quanh dưới chân phiến đá màu nâu bên bờ. Dự lần dở từng cái túi quần và túi áo để lấy ra các thứ giấy tờ đồ đạc. Miệng dục nết: "Mày hãy về tranh thủ chợp mắt một tí, hãy cố chợp mắt lấy 10 phút cũng được." Nết ngồi xuống bên cạnh bàn, cầm lấy một chiếc áo sơ mi vải bạc. "Bây giờ hễ nằm xuống là ngủ ngay được hả?" "Ừ thì ngủ đi, để tất cả cho tao." Nết trở về hầm nằm một lúc sốt ruột lại chạy bổ lên khu thương binh. Buổi sáng hôm ấy, Nết ngồi theo dõi và lấy huyết áp cho một ca mổ ruột. Một đồng chí chiến sĩ rất trẻ bị một lúc 2-3 vết thương dùng đại tràng. Cặp môi người chiến sĩ trắng như bôi sáp cứ mấp máy gọi trong cơn mê: "U ơi, U ơi." "À, U đây con, U đây con." Nết đưa bàn tay vuốt nhẹ trên mái tóc lấm bết những đất, miệng trả lời thủi thỉ. Nết đang theo dõi huyết áp cho đồng chí thương binh đại tràng thì thấy Dự chạy sọc vào. "Nết, mày có quen ai tên là Lượng không?" Nết ngơ ngác: "Không, người ta ở đâu?" "Ở đây. Tao vừa lục trong ví một đồng chí thương binh vừa cám về sáng nay đây. Đây nè, trong chiếc áo vải bạc có một lá thư." Dự chìa ra một tờ giấy gấp tư đã mòn hết chung quanh mép. Nết nhìn qua, lấy làm ngạc nhiên, nhận ra nét chữ của Khuê. Từng hàng chữ đứng nét, ngòi bút sắc dằn rất mạnh, đến xước cả mặt giấy. Bức thư đề ngày 25 tháng 8, tức là thời gian đã trôi qua rất lâu rồi. Nết ngồi làm việc và đọc. Đây là bức thư Khuê đã viết trước khi về thăm nhà. Những điều trong thư đã gây cho Nết một hổ thẹn, xen lẫn bồi hồi cảm động. "Chị Nết à, hãy tin lời em nói. Anh ấy là đại đội trưởng đơn vị của em. Anh ấy là một người rất vụng về, không biết nói chuyện đâu. Nhưng em cam đoan, anh ấy là một người rất tốt, một người em thấy rất hợp với chị." "Sao lại thế này nhỉ? Anh ấy là ai? Trường hợp xảy ra với cô như một câu chuyện của ai ấy? Hay là một câu chuyện chỉ có thể xảy ra trong sách truyện?" Dù sao, Nết cũng không thể nào cưỡng lại được ý muốn gặp để trông thấy mặt người thương binh ấy. Dù sao thì anh ấy cũng là bạn bè và là cấp chỉ huy của thằng em trai của mình. Xong phiên trực, Nết tìm trong 2-3 cái hầm thương binh, nhìn mặt và hỏi thăm tên từng người. Cuối cùng, cô tìm thấy một cái thân hình đàn ông dạm dở nằm bất động trên một tấm sạp lát bằng nứa. Đồng chí nữ y tá trực ngồi ngay bên đầu giường, mái tóc cặp rất dài vấn ngược trên đỉnh đầu, đang chăm chú theo dõi mạch của thương binh và ngứa cặp mắt lo lắng nhìn Nết. Lượng đang ở trạng thái hôn mê. Trong lúc bị thương, anh đã mất máu quá nhiều. Anh bị chấn thương ở vùng ngực, thủng ruột già, vỡ ổ khớp khuỷu tay. Hai chi dưới đều bị nhiều vết thương của mảnh lựu đạn. Ngay vừa thoạt trông thấy Lượng, Nết đã phải rùng mình sực nhớ đêm qua lúc cô gấp chiếc kim đã được khử trùng trong một cái đĩa cồn, giúp bác sĩ Lan khâu lại từng mối ruột cho Lượng. Bởi vì chính lúc đó cô đã nghĩ nếu mà không thật khỏe, anh có thể chết ngay trên bàn mổ. Ruột già của anh phải khâu lại nhiều khúc nên thời gian giải phẫu kéo dài. Hơn nữa, anh lại còn bị nhiều vết thương ở các chỗ khác. Nết và đồng chí y sĩ Sinh, cả bác sĩ Lan, ba người trán đã toát mồ hôi đầm đìa. Hai ngày sau, bác sĩ Lan giao cho Nết đặc trách theo dõi tình trạng Lượng. Lượng vẫn phải truyền huyết thanh và tiếp máu. Anh tỉnh và mê thất thường. Bác sĩ Lan và Nết cho máu đến hai lượt. Máu của Dự không cùng nhóm với máu của Lượng. Suốt ngày đêm, anh phải nửa nằm nửa ngồi, nửa phần trên được kê cao để có thể thở được dễ dàng. Nhiều lần đến phiên trực, Nết phải ngồi cho Lượng tựa và nghe những lời nói mê sảng của anh. Cánh trái, chuyển sang cánh trái. Thằng Kiếm, thôi đừng có bắn nó. Hãy kêu gọi chúng nó đừng bắn nữa. Chị Nết à, chị hãy cứ tin em. Anh ấy là một người vụng về nhưng rất tốt. Nết sực nhớ mấy câu trong bức thư Khuê viết cho mình. Vừa chăm chú lắng nghe các câu nói mê sảng của Lượng, thỉnh thoảng lại thốt lên. Và cô cố gắng nhìn thấu vào trong cái thế giới hôn mê mà anh đang sống, nhưng cuối cùng cũng chẳng hiểu được gì hết. Có đôi khi, Nết rất lo cho vết thương, anh thét to quá. Nhưng Nết đã có kinh nghiệm chăm sóc thương binh. Cô sẽ đặt bàn tay lên ngực, lên mái tóc anh, bàn tay sa sẻ, vuốt ve hồi lâu. Lượng nói nhảm một lát, rồi như một đứa trẻ được an ủi, anh bắt đầu ngủ. Lúc đó, Nết mới nhẹ nhàng đặt anh nằm tựa nửa người trên một tấm nệm gai đụng lá khô trên đầu tấm sạp. Ngày thứ ba, Lượng nuốt được một vài thìa sữa và đôi lúc tỉnh lại. Khắp mình mẩy chân tay chỗ nào cũng có vết thương. Vòng băng quấn đầy nửa người. Làn da dưới hai vòm mắt trở nên vàng giọt như sắc kim ninh bột. Vòm mắt trũng sâu khiến đôi gò má càng nhọn lên. Lượng cố mở mắt, thế giới chung quanh như thứ chất lỏng đang dần dần đông đặc. Trí nhớ của anh hoạt động chông chênh trên một cái bờ đất rất cao. Rồi anh nhắm mắt, lập tức thấy mình từ ở trên cao rơi xuống đáy một đoàn chiến hào có cự mã nằm chắn ngang. Những quả lựu đạn từ trong một cái hang tối om rất sâu ném giọt ra từng chùm. Anh nhặt từng quả lựu đạn xì khói trắng đang lăn lóc dưới chân ném trả lại. Chuyển sang cánh trái, trung liên bắn mạnh vào. Ban lý phải có chừng khoảng một tiểu đội đánh dòng sang cánh trái chiến hào địch. Lượng thét rất to như khi đang hạ lệnh. Thế là anh lại mê rồi. Cơn mê kéo dài gần suốt đêm. Nhưng bắt đầu gần sáng thì anh tỉnh lại. Anh mở mắt thấy chói, đầu nhức như bú bổ. Và biết mình đã mê gần suốt một đêm đến sáng. Lần này đầu óc anh trở nên tỉnh táo lạ lùng. Trí nhớ như một viên đạn vừa bay thoát ra ngoài đường rảnh xoắn nòng súng liền đi thẳng tới đích. Mỗi lúc hễ vừa tỉnh lại được là Lượng nhớ ngay đến trận đánh vừa qua. Nhớ hết sức rành rọt, cái cảm giác sảng khoái râm ran như có gió mát thổi tràn qua người anh cùng các chiến sĩ xung phong thẳng vào chiến hào. Đã mấy tháng phải ngồi bó gối trong hầm ếch, lần này anh mới được cùng các chiến sĩ cầm súng lao mình về phía trước mặt. Loạt đạn pháo phá hoại vừa chấm dứt, từng người đã đạp mũi dèm dải lên lớp đất bột nóng hầm hập sặc mùi diêm sinh, nhảy chồm dậy. Trên con đường chạy qua lớp hàng rào cuối cùng, Lượng trông thấy một ngọn đèn dù pháo sáng rơi xuống đất. Anh chỉ kịp dậm lên chiếc dù trắng. Ngọn đèn đã tắt từ lưng chừng trời, bỗng lại bùng dậy một đám lửa. Bọn địch bên cánh trái vẫn im ắng như đã bị đạn pháo dọn đi hết. Bên cánh phải, chúng vừa hồi tỉnh lại đang xả từng băng đạn súng máy. Cái bóng cao lớn của Lượng cùng một tổ ba người được ngọn lửa đèn dù cháy dưới đất in hằn lên nền trời. Lượng tưởng mình có thể đi đứt ngay lúc đó vì cái ánh sáng xanh lét như ma trời kia. Thế mà lạ thay, cả anh và tổ chiến sĩ chạy bên cạnh không ai việc gì. Hôm ấy, một đại đội bộ binh kết hợp với trinh sát đặc công do Lượng chỉ huy đã ập vào giữa chiến hào vòng ngoài của quân ngụy. Chỉ có một phần bọn địch ở bên cánh trái chạy thoát được. Chính một tên ngụy binh ra hàng buổi tối hôm trước đã khai hắn ở trung đội thằng Kiếm và báo cáo với Lượng đầy đủ tài liệu về chiến hào quân ngụy. Lượng trúng mảnh lựu đạn khắp người đã ngã xuống giữa một phút dùng dằn, thiếu dứt khoát trước chiến hào địch. Một loạt lựu đạn hàng chục quả từ một cái hầm ngầm nằm xế bên cánh trái bất ngờ tung ra tới tấp. Anh cùng các chiến sĩ không thể nào bắt lấy ném trả lại bằng hết được ngay cùng một lúc. Đáng lý phải tập trung trung liên và bazooka nã đại vào và đặt vào đó một quả bọc phá gói. Xưa nay đối với địch, với bọn Mỹ, Lượm vẫn quen xử trí các tình huống ấy như thế. Tại sao lần này anh đã dồn chúng vào chỗ chết, để rồi dừng lại kêu gọi? Anh muốn kêu gọi chúng ra hàng, để chúng được sống vẹn toàn với gia đình vợ con. Anh tin vào quy lực của lẽ phải, có thể thuyết phục kẻ thù phải hạ súng khi chúng còn đạn trong nòng súng. Anh không muốn thanh toán bằng một gói thuốc nổ. Đám người Việt Nam lầm lạc đã bắn rẻ thân xác và linh hồn cho giặc Mỹ, trong đó có thằng Kiếm, con trai ông cụ Phan. Tất cả mọi sự việc cùng ý nghĩ sáng tỏ ấy hiện ra như một tấm phim được đem chiếu trên màn ảnh trở lại cuốn lại, cất thật kín đáo cẩn thận. Suốt ngày thứ tư, Lượng luôn luôn bị những cơn mê của những trận sốt liên tiếp hành hạ không dứt. Anh là ca trọng thương độc nhất trong các thương binh còn nằm lại ở trạm phẫu thuật. Bác sĩ Lan giữ anh lại để theo dõi. Vết thương của Lượng chưa thể đảm bảo, trong khi đưa đi dọc đường nên chưa thể cho chuyển về phía sau ngay được. Có lẽ vì sự tính toán chu đáo mà trường hợp của Lượng càng phức tạp hơn. Cách đây đã gần một tháng, đội phẫu thuật nhận được tin báo địch có thể sẽ oanh tạc bằng P-52 trong khu vực tọa độ gần trạm. Buổi trưa ngày hôm đó, các nhân viên quân y và thương binh đứng nhìn qua vòm lá, thấy giữa bầu trời trong xanh và rất cao, một vệt khói trắng thẳng như một đường chỉ kẻ rạch ngang trên đầu. Ban đầu B-52 rải bom ở xa cách hơn một cây số, nhưng các đợt sau mỗi đợt cứ xích gần lại. Đợt thứ hai, Nết cùng Sinh, đồng chí y sĩ đang làm hãng bệnh án và theo dõi tình trạng của Lượng. Bom nổ dữ dội, đèn trong hầm tắt phục, hầm đầy khói, đất đá bên ngoài văng vào rào rào. Nết bật lửa lấy huyết áp tụt xuống. Nết cùng y sĩ Sinh đang tiêm thuốc trợ mạch thì đã nghe loạt bơm khác. Lần này tất cả đồ đạc trong hầm đều đổ ngổ ngang, nắp hầm dồi lên dồi xuống có chục sập. Y sĩ Sinh phải đứng thẳng lên giơ tay đỡ lấy cây cột chống. Nết cũng không còn kịp nghĩ đến ý tứ và ngượng ngùng gì hết. Cô vội vàng ôm choàng lấy Lượng, nằm nghiêng bên cạnh anh phía bên ngoài để che cho đất đá khỏi văng vào các vết thương. Khói bịt kín gian hầm như một chất đặc, chung quanh chẳng còn có thể nhìn thấy gì hết. Khói làm Nết và Sinh tắc thở, ngực đau buốt, người rất khó chịu. Nết vội vàng xõa tóc quạt khói trên mặt Lượng cho anh khỏi bị ngạt. Lượng bị sặc khói dãy dụa mạnh, làm tụt kim truyền tĩnh mạch. Anh Sinh, nghe huyết áp không nổi nữa rồi. Nết kêu bất ngờ tất thanh. Cô sờ lại mạch, thấy nhanh và nhỏ, dần dần mạch lặng đâu mất. Người Lượng đã lạnh toát như chỉ còn một cái xác nằm đó. Bên ngoài bom vẫn nổ. Tự nhiên Nết sợ miệng khóc hòa lên. Y sĩ Sinh vội chạy tới bật lửa châm đèn. Bật cái nào tắt cái nấy. Hơi bơm thổi vào hầm như bão. Sinh quát nết. Im đi, không được khóc. Tiếng quát làm nết sực tỉnh. Cô đã trấn tĩnh được liền, nhận thấy chính y sĩ Sinh cũng đang luống cuống. Tiêm thuốc hồi sinh ngay đi. Nết dục. Nhờ có ánh sáng bơm nổ bên ngoài, hai người tìm được thuốc và ống tiêm. Y sĩ Sinh một tay bật lửa tóe lên, một tay giữ cho tĩnh mạch nổi lên. Miệng động viên nết. Hầm tối. Khói bơm đặc. Tưởng cầm dao xén được, làm sao tiêm được. Bàn tay nết cầm ống tiêm cố giữ cho không rung một tí nào. Những ngón tay trái sờ trong bóng tối tìm tĩnh mạch trên cánh tay của Lượng và đặt mũi kim tiêm đúng vào đó. Tiêm xong được hai phát thuốc hồi sinh cho Lượng. Nết mệt đến toát mồ hôi và chỉ muốn nằm vật xuống. Nhưng cô vẫn ngồi quạt tóc để xua bớt khói. Sinh đặt nghiêng bàn tay cầm cái gạt bên cánh mũi Lượng, thấy còn chút hơi ấm phảng phất. Sờ mạch thấy đang hồi lại. Sinh sung sướng kêu. Sống rồi! Sống rồi ư? Nó tưởng như nhìn thấy bằng mắt những hạt máu vừa đông cứng trong các ống vi ti huyết quản nhỏ xíu của Lượng đang sống trở lại, đang hoạt động chậm chạp và đều đặn trong cơ thể của Lượng. Khói bơm đã tan hết. Anh đã có thể thở được. Thở rất khó nhọc và yếu ớt như một đứa trẻ đang ốm. Anh nằm, đầu ngoẹo về một bên. Đôi mi mắt càng trũng sâu, luôn luôn nhắm nghiền lại. Nết đặt anh nằm tựa trên tấm nệm cỏ, đặt lên ngực tấm chăn dệt kim. Nết các khoải nhìn anh, mong mỏi theo dõi từng nhịp đập se sẻ, rất yếu ớt. Hầm sáng dần, bên ngoài giữa không khí im vắng, nghe có một tiếng chim kêu rụt rè. Nết ngồi quấn lại mái tóc sổ tung, những ngón tay lần nắng nắng các búi tóc vừa cuộn chặt sau gáy. Một làn khói bơm màu xám và khen khét từ giữa những sợi tóc bay thoát ra ở các kẽ ngón tay. Nết nắng lại búi tóc lần nữa, khói cứ tỏa ra các ngón tay. Bất giác, nết đưa từng ngón tay xương xương rám nâu của mình lên trước mặt và ngắm nghía. Những ngón tay của cô như còn mang hơi giá của cái chết dần dần trên tính mạng của Lượng. Nết chợt trùng mình. Chính cô cũng phải ngạc nhiên, không hiểu sao trong cái khoảnh khắc đó. Bơm thì nổ và hầm tối mù mịt. Những ngón tay của mình là có thể tự chủ và sáng suốt như là có mắt để có thể đặt đầu mũi tim đúng vào giữa cái tĩnh mạch mà không chệch ra ngoài. Xong phiên trực, nết bước ra ngoài bằng chân cứ lân lân, y như đang bước ra một cái cõi thế giới nào khác. Trên vạt sân cỏ trước hầm nhân viên, lá xanh rụng đầy, những chiếc lá dập nát rách tả tơi, và từng tảng đất to mới từ đâu bay tới nằm ngổn ngang. Không có hầm nào sập, thương binh và nhân viên an toàn cả. Dự từ mé nhà bếp đi lên, nhìn mãi, nết mới nhận ra Dự. Dự nhìn vào mắt bạn như có cái gì dội, hỏi thảng thốt. Anh Lượng gì ra? Sống rồi, không sao đâu. Dự phải kêu lên hết sức ngạc nhiên, trông thấy nết lạ hẳn đi. Trán có nếp nhăn, mắt thụt sâu mà sáng lóng lánh, da mặt nhợt trắng. Mày làm sao vậy nết? Không, chẳng làm sao cả. Trong mày, tao lạ quá đi. Tao làm sao? Y như người vừa mới đẻ được vài ngày vậy, cứ trắng nhợt à? Ừ, chẳng phải nết vừa làm một việc tái sinh một con người đó sao? Và chả lẽ chỉ mới có qua một phiên trực mà nết mệt mỏi quá đến nỗi khác đi nhiều vậy sao? Sau hôm đó, bác sĩ Lan vẫn giao cho y sĩ Sinh và nết đặt trách săn sóc theo dõi vết thương cho Lượng. Nết chẳng bao giờ dám rời Lượng nữa. Tâm trạng của nết cũng như tâm trạng của một người mẹ. Mỗi khi đến ngồi bên Lượng, tận trong lòng nết lại dạt vào một tình thương cưu mang. bác sĩ Lan cũng phải chẩn đoán tình trạng của Lượng qua những ý kiến của cô y tá. Nết theo dõi và nghe được bệnh tình của Lượng. Cô biết cách làm cho Lượng ngủ yên giấc mà không nói mê. Chỉ nhìn nét nhăn nhó trên gương mặt, cô cũng biết anh đang đau vùng nào. Vài hôm sau, chỗ mổ các vết thương đã tiến triển tốt, nhưng vùng ngực của Lượng bị chấn động vẫn còn bị ảnh hưởng. Anh thở nặng nhọc, đôi khi như tắt thở. Nết đã có kinh nghiệm từ hồi bé. Mỗi khi đau yếu, hễ được mẹ đặt bàn tay lên ngực thì cô thấy lòng mình yên tĩnh và cơn đau dịu bớt đi. Về sau, Nết giúp mẹ trông nom lũ em. Mỗi khi có đứa nào ốm đau, cô cũng làm như vậy. Mỗi lần thấy Lượng đau đớn hoặc tắt thở, bây giờ Nết cũng thử lại đặt bàn tay và khẽ thoa trên khuôn ngực của Lượng một hồi lâu. Quả nhiên, Nết thấy hơi thở của Lượng trở nên đều đặn. Anh nằm im lặng, nét mặt bớt nhăn nhó và anh ngủ được. Bàn tay Nết như có phép màu, bàn tay người mẹ với những ngón tay xương xương rám nâu đã từng săn sóc chăm nom thương binh. Bàn tay ấy đã từng nhóm lửa và giữ lửa, đã từng phát rừng đắp đường. Bàn tay cũng đã từng may vá quần áo và dựng nhà dựng cửa trong rừng sâu. Quãng thời gian bị thương và sống trong tình trạng lúc tỉnh, lúc mê, Lượng hầu như rất ít khi tiếp xúc bằng tri giác, hoàn toàn minh mẫn với thế giới chung quanh. Những lúc chợt tỉnh, anh trông thấy trước tiên là một mái tóc và một khuôn mặt đàn bà. Mái tóc và khuôn mặt ấy hiện ra lờ mờ trong tri giác Lượng giữa một khái niệm nhận thức chung về ngoại vật. Cũng như một làn ánh sáng, một tiếng nổ, một bức chết hầm bằng đất vô tình hiện ra trước mắt anh. Thản hoặc khuôn mặt đàn bà im lìm như một tỉnh vật đó tiếp tục đi sâu vào trong cơn mê triền miên của Lượng, liền biến thành hình ảnh sinh động của Sim. Hình ảnh một người đàn bà cụ thể duy nhất từ bao lâu ẩn náu rất sâu từ trong thế giới tiềm thức. Lúc ấy, lần gặp cuối cùng vào một đêm khuya tại nhà Sim, căn nhà sàn có bếp lửa đỏ rực và ấm áp, anh đã bất ngờ đứng dậy, quát súng lên vai. Chị ạ, à, tôi phải đi đây. Và anh quay lưng bước xuống cầu thang bằng những bước chân rắn rỏi, mạnh mẽ, vốn thường có. Sau lưng, củi khô cháy nổ tí tách, bếp lửa đang cháy rực, một bông hoa lửa bay lên. Sim tiễn anh ra tới chân cầu thang, ra khỏi vùng hào quang của lửa và khoảng không gian đang bị sức nóng thiêu đốt. Sương mù cuồn cuộn bay như bông sơ dưới sàn nhà, áp vào các chân núi đá lạnh buốt. Bao giờ anh trở lại? Lúc Sim đã hỏi, tay vịn thành chiếc cầu thang bằng nứa yếu ớt chực đổ. Trở lại đâu chị? Đây nè. Khi nào ông cụ có nhà tôi sẽ lại chơi. Anh lại trở lên Tà Cơn ngay bây giờ, phải không? Lượng nhìn Sim qua đám sương mù trắng quyện trên vành mi mắt. Mặt sàn nứa hở, in ánh lửa từ phía trên rọi xuống từng rãnh sáng lấp lánh. Hai người dùng dằn bên nhau đứng yên. Những câu hỏi của Sim như thốt ra từ trái tim chị đang bị ngọn lửa tình yêu đốt cháy. Và trong giây phút ấy, Lượng cứ tưởng đôi mắt chị như hai đốm lửa bay lượn trong vùng sương mù. Những ngày sau, Lượng đã quyết định dứt khoát sẽ cắt đứt mối quan hệ tình cảm không biết nhen nhóm từ bao giờ giữa anh và Sim. Anh tự dặn dò như vậy, thì thực ra mối quan hệ ấy đã có gì đâu. Anh chưa hề bao giờ nói với Sim anh đã yêu chị. Thậm chí có khi chị đã mạnh dạn muốn cầm bàn tay anh. Anh biết thế và điều đó khiến anh trở nên lúng túng sợ hãi. Không, anh không có quyền quan hệ tình cảm với một người đàn bà đã có chồng. Lượng tự xác định thái độ dứt khoát như vậy. Rồi đây, bọn lính ngụy vừa quay trở về và đang sống nhăn nhãn ở chung quanh đây á, sẽ nói ồn ào lên rằng anh một cán bộ quân giải phóng cướp vợ một tên lính ngụy. Trong những ngày chiến đấu tiếp theo ở trên chốt phía nam Tà Cơn, Lượng cố gắng quên đi để không bao giờ còn phải nghĩ đến Sim. Thế nhưng Hình như lúc nào anh cũng tưởng như trong đôi mắt của Sim, đôi mắt như có hai đốm hoa lửa bay qua vùng sương mù của một đêm mùa xuân đến trình đậu bên anh. Đôi mắt Sim hình như bao giờ cũng nhìn về phía chiến hào tiền duyên ở đây, cái mảnh đất lượng và thằng Kiếm đang đứng, cái vùng mặt trận đang tiếp diễn chiến sự, đang định đoạt cuộc đời chị. Đôi mắt Sim bao giờ cũng cháy rực, đôi mắt cầu khẩn và khao khát đòi giải phóng. Cho nên mối tình của Lượng đối với Sim mỗi ngày càng trở nên tha thiết và ngang trái. Ở trong trái tim sắt đá của người lính ấy, vẫn có một khoảng còn hoang vu. Trên cái khoảng đấy, hoang vu chưa ai đặt chân tới. Một con chim xanh bị buộc cánh đã sa vào đấy. In những dấu chân đầu tiên, cất lên những tiếng hót đầu tiên. Bây giờ khoảng đất đã rào kín và con chim bị giam vẫn cất lên tiếng hót của nó. Giọng hót bao giờ cũng rụt rè, nhưng âm thanh như lời dục dã ban mai cứ động mãi trên từng lá cây ngọn cỏ, khiến người ta không thể nào quên nguôi được. Xen giữa từng cơn sốt mê man vừa dứt, thỉnh thoảng Lượng lại trông thấy một mái tóc, một khuôn mặt Sim đẹp đẽ và quen thuộc, với hai con mắt ngời sáng và cháy rực đang cúi xuống từng vết thương của anh. Một buổi sáng, Nết đang ngồi ghé bên giường Lượm và chăm chú cuộn một cuộn băng cá nhân. Khi Nết tiếp máu cho anh, Lượng đang ngủ, bỗng hé mắt cất tiếng gọi tên một người nào đó. Nết tưởng anh sắp nói mê, lại nhẹ nhàng đặt bàn tay trên ngực. Được một lát, anh khép mắt ngủ say, và vô tình cũng đặt bàn tay to lớn trùm lên bàn tay bé nhỏ của Nết. Bàn tay Lượng nóng hâm hấp và có mồ hôi. Nết cầm mười xoa lau từng ngón tay. Nết thấy những ngón tay bám đầy đất. Nết lau đến đâu, đất lại dón đến đấy. Hôm sau, Nết nấu nước nóng lau sơ người cho anh. Người Lượng lâu ngày chưa được tắm cũng bám đầy những đất mang từ chiến hào về. Khoảng một tuần lễ sau, anh trở nên tỉnh táo và bắt đầu được ăn cháo. Anh biết mình bị thương nặng đến nỗi những ngày qua tưởng chết và đã trở thành một ca trung tâm của cả trạm phẫu thuật. Anh đã ngồi tựa lưng một mình được, như một đứa trẻ mới tập nhìn. Lượng men ra ngồi bên cửa hầm, quan sát thế giới hiện tại chung quanh. Cái nhìn của Lượng trở nên bỡ ngỡ, ngơ ngác, hơi chớp chớp và run rẩy. Dưới hai hú mắt trũng sâu đã hiện rõ một cái quần vàng vàng xám xám. Bàn tay anh đụng cầm vật gì cũng run run, cũng phải giới tới nơm nến là tội nghiệp. Không thể nào nhận ra anh trước đây, một đại đội trưởng trinh sát xông xáo và tràn đầy sức lực. Trước đây giá có lúc anh phải nằm một chỗ lâu thế này, chắc hẳn anh phải hết sức bực bội vì buồn chán. Vậy mà bây giờ anh nhìn cái gì chung quanh cũng thấy bỡ ngỡ, mới lạ và đầy hấp dẫn. Lát đất in hình một dành bán nguyệt của lưỡi xẻng để lại trên vách hầm. Màu lá rừng xanh thẳm và tiếng chim hót. Một dải băng cá nhân đang được cuộn dần lại từ hai bàn tay rám nâu và xương xương. Nơm cứ thoang thoát đến làm vui mắt. Cây hầm của anh nằm trên lưng chừng một đoạn dốc đổ xuống bờ suối. Có ai đang gặt ngoài kia? Con đường từ ngoài cửa rừng đi qua khúc suối có tiếng con gái đang cười ré lên. Lượng lắng nghe tiếng chim kêu ríu rít, tiếng bơm, tiếng bổ củi, tiếng cười nói râm ran chung quanh. Tôi vào nằm ở đây được bao lâu rồi chị? Lượng hỏi Nết ngồi bên cạnh đang cuộn dải băng cá nhân. Mới hơn một tuần thôi anh ạ. Bọn chúng nó vừa bỏ gần đây à? Vâng, sao anh biết? Tôi thấy đất giật lên ngoài bờ suối cứ đỏ cả. Anh không nên ngồi lâu đâu. Chị đang trực đó à? Vâng. Chị nói chuyện đi. À, chuyện gì? Tôi thèm nghe chuyện cho vui. Chị nói chuyện gì cũng được. Em vụng chuyện lắm, chẳng biết nói. Anh không nên ngồi lâu đâu. Chị cho ngồi một lát. À quên, tên chị là gì nhỉ? Lượng ngắm cô y tá khuôn mặt trái xoan nhẹ nhõm, đẹp một vẻ hiền hậu. Nhưng sao cô ta nghiêm nghị và nói chuyện một cách miễn cưỡng khó nhọc vậy? Tên chị là gì? Lượng nhắc lại. thì anh cứ gọi em là cô y tá trực cũng được. Nhưng tên chị là gì? Anh thấy tôi già thế kia ư? Đột nhiên, Nết đỏ bừng mặt, hỏi. Đuôi dải băng cá nhân màu xanh xanh chạy rối rít thoăn thoắt trên hai đầu gối của người con gái đang cố thu lại. Lượm vẫn ngơ ngác. Tôi chẳng hiểu chị nói sao cả. Anh phải gọi em bằng chị kia ư? Quên. Nhất định cô phải ít tuổi hơn tôi nhiều. Nết chỉ còn mong sao cho chóng hết viên trực. Bây giờ thời gian trực đối với Nết sao mà dài vậy? Không biết mình còn phải ngồi chịu chuyện với anh ấy kiểu thế này đến bao giờ. Xưa nay các thương binh hôn mê lâu khi tỉnh dậy đều có vẻ yếu ớt, trí nhớ đứt đoạn, cứ ngơ ngác và rất thích được nói chuyện. Người nào cũng trở nên tò mò, hễ trông thấy cái gì cũng hỏi han, cũng thóc mách. Không biết rồi cứ cái đà này, anh ấy có thể nhận ra mình chưa biết chừng. Nhưng nếu anh ấy nhận ra mình thì đã sao? Người ta đã bắt lấy mình đâu mà sợ. Nết tự cười mình. Đối với một đôi người con gái mới bắt đầu lớn lên, những chuyện yêu đương và chồng con, chỉ cần khi mới nghe nhắc đến đã khiến phải khiếp hãi. Vẫn biết đấy là một việc tất nhiên, một chiếc cầu ai cũng phải bước qua. Nhưng đấy lại là một chiếc cầu bắc qua suối quỷ. Chiếc cầu ấy bắc qua dòng suối đen của loại quỷ dữ, lại đi gửi xương thịt vào một người đàn ông ư? Thật là đáng sợ. Sẽ chẳng bao giờ Nết có gan như thế. Nhưng chẳng lẽ như thế rồi chẳng bao giờ mình lấy chồng ư? Sẽ chẳng bao giờ mày lấy chồng ư Nết? Con này á chỉ làm điệu làm phách, hồi làm cấp dưỡng đường giao liên. Mấy chị em bao giờ cũng phải thức khuya dậy sớm để nấu nướng và vắt cơm cho bộ đội. Mấy đứa bạn của Nết đều là những tay bạo mồm mép, cứ đêm đêm ngồi vắt hàng ngàn vắt cơm nắm. Hai con mắt díp lại, chỉ còn có một cách nói chuyện đùa, cười ngặt nghẽo, cười ầm ĩ và đấm lưng nhau thùm thụp cho đỡ buồn ngủ. Con gái ngồi riêng với nhau cũng nói trạng đến khiếp. Đôi khi Nết cũng vui miệng, hùa theo chị em, nhưng cô chỉ dám ăn nói bạo dạn đến một mức độ nào đó. Cô thẹn. Nết cũng thừa biết đám con gái bạn bè của mình, đôi khi cũng có đứa nhẹ dạ, thậm chí hư hỏng. Nhưng phần đông đứa nào cũng đứng đắn. Tại sao người ta có ý ngầm chê bai những cô gái làm đường, những cô gái làm đường dây, những cô gái y tá? Nói chung, những cô gái vì nhiệm vụ cách mạng và kháng chiến phải sớm thoát ly gia đình. Như Nết, như các bạn của Nết, chẳng lẽ làm con gái khoác ba lô đi kháng chiến mà sống du vú bên cạnh công việc như một cái bóng ẻo lả và im lặng hễ thấy bóng con trai là thẹn thò chạy trốn? Đám con trai bạn bè của Nết ở đây cũng như các chị, các cô ở làng Nết đã là người lao động, quen làm việc chân tay thì bao giờ cũng phải vui, cần phải vui, phải có tiếng cười, phải chuyện trò tiếp xúc với đàn ông. Cũng có trường hợp yêu nhau và lấy nhau, những mối tình nảy nở từ trong cuộc sống chiến đấu và lao động. Chỉ có Nết mới biết rõ, những người con gái bạo dạn không phải bao giờ cũng là những cô gái thiếu đứng đắn. Và những người nổi tiếng bạo dạn và lắm mồm, miệng cũng có những phút yếu đuối, những lúc thẹn thùng, những phút bâng khuâng. Châu ơi, bao giờ người chung quanh có thể hiểu hết cho lòng một người con gái như Nết, như các bạn bè của Nết? Nỗi lòng sâu kín chính bản thân họ cũng không tài nào hiểu mình cho thấu hết được. Đang khi vui thoát buồn bã, buồn cũng không biết buồn gì nổi gì. Khi vui muốn cười đến nghẹt thở, nhưng cũng không biết vui gì đâu. Mỗi buổi sáng mai thức giấc, mỗi buổi trưa một mình ôm gói quần áo ra suối tắm, nhìn xuống khuôn ngực, nhìn xuống làn da thịt mơn mởn tươi thắm, lại chợt nảy ra một nỗi thẹn thùng vô cớ. Và chỉ sợ ai biết mình đang trộm ngắm mình. Rồi những ngày nằm rừng, ngủ suối những trận sốt rét, phải trùm 3-4 lần chăn bông. Sau cơn đau ngồi dậy một mình trên tấm sạp láng, kê tờ giấy lên mặt ba lô, viết lá thư về nhà cho cha mẹ, nói dối rằng con vẫn ngăn, vẫn làm khỏe như là hùm beo. Mẹ khỏe thật chứ sao? Dứt cơn sốt, lại xuống bếp, lại ra mặt đường. Làn da con gái đang thắm tươi trở nên vàng giọt. Cái cổ cao duyên dáng cứ ngẩng ra. Vậy mà vẫn đi làm, vẫn cười đùa và nói trạng, vẫn chăn gà và nuôi heo, đi làm về vẫn tu sửa láng trại, vẫn trang hoàng nơi ăn chốn ở thật ngăn nắp, đẹp đẽ và khang trang. Người con gái vốn có một sức mạnh nào đó hơn con trai. Tiếng nói và bàn tay họ bao giờ cũng ấm hơn. Tiếng cười của họ trong rừng nghe lanh lảnh và vang rất xa, như là một điều để chứng tỏ đây đã có cuộc sống bình thường. Nhưng để xây dựng một cuộc sống bình thường giữa chốn rừng núi hiu quạnh, những người con gái đang cùng anh em nam giới sống và chiến đấu ở đây có những khó khăn riêng, chỉ riêng họ mới biết hết. Một cái cặp tóc, một mảnh gương soi, một bộ quần áo lót. Những cái vặt vãnh không thể nào thiếu được của đời sống con gái, nhưng rồi sẽ chẳng tìm đâu ra. Nhiều lúc đến một nơi mới, ôm gói quần áo ra bờ suối, phải đi hàng buổi mà chỗ nào cũng trống trải. Nết còn nhớ, hồi mới đi thanh niên xung phong, máy bay địch lao xuống, cán bộ hô tản ra, con trai tản ra mỗi người mỗi nơi. Con gái thì cứ dắt díu nhau, ngồi tụm vào một chỗ. Không có ở đâu bạn bè con gái biết thương nhau như ở những nơi nết đã từng công tác. Mỗi đứa một cái ba lô, một tấm thân gái dặm trường. Chẳng có gì đáng gọi là của cải riêng, cũng chẳng có gì đáng phải đối xử ghen tị và hẹp hòi đối với nhau. Cũng chẳng có gì mà không đáng đem nói với nhau, kể cả những điều mắc miếu, những chuyện tình yêu ban đầu. Nết có tính hơi khác các chị em. Cô không thích nói chuyện yêu đương và tìm hiểu người này người khác. Mặc dù trong các chị em, Nết là người được các anh con trai chú ý nhiều hơn cả, và cô cũng chưa hề yêu ai. Yêu đương và lấy chồng ư? Cái việc thật là xa xôi, nhưng cũng gần gũi đến phát sợ. Từ ngày còn ở bên thanh niên, Nết đã phải luôn luôn nghe một câu hỏi tha thiết của những anh con trai. Tôi muốn xây dựng với Nết, không biết ý nghĩ của Nết thế nào. Mới hơn 10 tuổi đầu, tóc còn đuôi gà, đỏ que, cô đã phải giúp mẹ chăm nom đùm bọc một lũ em. Tính tình từ lúc nhỏ đã quen đi. Rồi khi cô nấu cơm cho bộ đội hay là lúc chăm sóc thương binh, mối tình thầm kín gửi vào trong công việc cũng là mối tình bẩm sinh của một người mẹ. Có lẽ vì vậy mà bao nhiêu anh bộ đội đã yêu Nết. Thỉnh thoảng, đám bạn gái đã phải mắng: mày thật là ngu dại, sao không yêu anh ấy? Tao chỉ biết công tác cho tốt đã. Anh ấy tốt quá đi chứ. Eo ơi, tao sợ chuyện yêu đương lắm. Giả lại lấy chồng ở đây rồi bỏ bố mẹ ở nhà cho ai? Vậy thì chẳng biết bao giờ mày lấy chồng yêu Nết. Không biết bao lần bạn bè góp ý, Nết đã trả lời: người con trai này và người con trai khác. Bao người đã bị từ chối mà vẫn theo đuổi. Những lá thư lại bay về, những bức thư ngỏ tình của những anh con trai mà mỗi khi cầm trong tay, cô đều phải tự trách mình đã làm gì khiến các anh ấy phải luôn luôn tưởng nhớ đến mình. Các anh ơi, các anh đều là những người tốt, em đều quý như anh ruột. Nết muốn nói với từng người: nhưng các anh hãy quên đi, để ý tới em làm gì. Ở đây em chẳng dám yêu các anh con trai, em chỉ yêu lũ bạn bè con gái cũng đủ. Anh không thể biết gia đình em khó khăn đến như thế nào. Em đi công tác xa mà có bao giờ bụng dạ được khuây khỏa vì gia đình đâu. Nhưng chẳng lẽ sau này trở về nhà, mình sống mãi với bố mẹ được ư? Nhiều lúc Nết cũng tự đặt cho mình câu hỏi ấy. Và cô đã xác định, vì nhiệm vụ chống Mỹ cứu nước mà phải xa gia đình là dĩ nhiên. Nhưng cô không muốn vì hạnh phúc riêng mà phải đi xa. Tất nhiên, trước sau mình cũng phải lập gia đình, phải lấy chồng và đẻ con. Nhưng cô sẽ lấy chồng còn để chạy đi chạy lại với bố mẹ để được chăm sóc các em, còn được trông thấy làng xóm và mấy nhà của mình nữa chứ. Trạm phẫu thuật lại vừa thay đổi nơi trú quân, một khu rừng lim kề gần đó. Đã từ lâu, bác sĩ Lan phân công cho Nết phụ trách theo dõi các đồng chí thương binh vừa mới về, phần nhiều đều thuộc loại nhẹ. Nhưng vài ngày một lần, cô vẫn thường sang khu vực của các thương binh nặng bên kia suối, cách một cánh rừng nhỏ. Cô sang bên đó thăm lượng, vài bao hôm không sang, Nết đã sốt ruột và áy náy. Tuy không phải trách nhiệm, Nết vẫn theo dõi tình trạng với các vết thương của Lượng. Cô chăm chỉ theo dõi sức khỏe của anh đang dần dần hồi phục bằng một tinh thần trách nhiệm vượt ra ngoài phạm vi chức trách một người y tá. Mỗi lần sang bên ấy, cô lại sung sướng thấy anh ăn ngủ được. Mỗi khi ngắm nghía cái thân hình dạm dở kia đã có thể cử động được, và nếu có người dìu đã có thể đi lại tập tễnh được, cô lại choáng ngợp bởi một niềm hạnh phúc giản dị. Từ ngày bước vào quân y, chưa lần nào Nết gặp một ca khó khăn đến thế, như một kỷ niệm trong cuộc đời, cuộc sống của một con người mà Nết đã giành lại được đang hồi sinh. Các tế bào đang nảy nở, hơi thở của đứa con phả trên khuôn mặt người mẹ ngày một mạnh mẽ. Và những giọt máu của người mẹ gửi vào đấy mỗi ngày một hồng hào trong da thịt đứa con. Tình thương mà Nết đã dành cho Lượng chính là tình thương mẹ con bẩm sinh nảy nở. Sau một lần chính cô trông thấy anh đang bước dần vào cõi chết. Điều đó đối với cô rõ ràng như hiện nay anh đang sống, đang ngồi trước mặt mọi người. Cho nên sự sống của Lượng hiện tại mới đáng quý làm sao. Sự sống ấy thuộc về anh, đồng thời cũng thuộc về người đã đưa bàn tay níu giữ lấy nó. Một buổi trưa, Nết đang đi qua cánh rừng nhỏ sang thăm Lượng, khoảng rừng lim cao vút đầy bóng nắng. Dọc hai bên lối đi, trên các thân cây có vết khắc đánh dấu. Đã sang cuối mùa xuân, mặt đất trở nên khô ráo, rừng sạch bông. Những chiếc lá mới rụng vàng thấm chung quanh các gốc cây rễ, mọc nhô hẳn lên. Vài đồng chí thương binh xách những chiếc giỏ mới đang tha thẩn đi đào xăm đất. Thỉnh thoảng trong rừng mới có khoảng đất ẩm ướt, tán cây đang lá trên cao thành dòm kín mít. Chỉ nghe tiếng gió lao xao phía trên, trên đó tiếng máy bay địch thỉnh thoảng bay qua trích lên từng hồi. Nết bước vào giữa một vạt đất tròn tròn rất trống trải. Nắng trên cao ùa chiếu xuống chung quanh một thân cây thẳng và cao vút, cành đâm ngang dọc, nhưng chẳng hề có một chiếc lá nào. Cái gì đây rồi? Nết mỉm cười chợt nhớ một lần cô hỏi thăm Dự. Dự đã chỉ, cứ theo vết khắc đi thẳng, đến chỗ có cái cây gì á đang thay lá, cành cứ trơ trụi thì rẽ như hôn. Nết rẽ ngang, và cỏ vàng thọ, lá sắc khô, cháy với những nụ hoa vàng vàng, quệt sau gót chân buồn buồn. Cô đang đi, bỗng trông thấy cái thân hình hộ pháp của bác sĩ Lan đứng chắn ngang trước mặt. Lan mặc áo lui, nhuộm màu lá sim, mũ cong tác trắng, râu quai nón đã tô đen nửa khuôn mặt to bè, luôn luôn vui vẻ và cởi mở. Anh đứng giữa lối đi, một tay cầm chiếc ống nghe đút trong túi áo, lui trước bụng. Đang nói chuyện với đồng chí đại đội trưởng đại đội tải thương, một người đàn ông thấp lùn, mặc áo trấn thủ. Lan vừa trông thấy Nết thì mỉm cười, cặp mắt đỏ kè, hấp hấy nhìn cô y tá. Đồng chí Nết, may quá, tôi đang định đi tìm đồng chí. À, có việc gì ư anh? Tối mai thêm một đợt thương binh nữa sẽ về. Vâng. Cho nên tôi mới quyết định cho chuyển một số đồng chí thương binh bên trung trọng thương về tuyến điều trị. Lan nói luôn. Chuyến này tôi định cử đồng chí đi hộ tống các đồng chí ấy. Nết sẵn sàng. Vâng, vậy thì chiều nay em sẽ thu xếp để sáng mai kịp đi. Lan cười rất tinh quái. Đáng lý có thể cử đồng chí khác, bởi vì cô còn nhiều việc ở nhà. Nhưng chuyến này có đồng chí Lượng cho nên tôi quyết định cử đồng chí, chứ chẳng có ai thay thế được. Cặp lông mày nết bỗng cong lại. Anh nói gì vậy? Vậy thì tôi đề nghị. Sao? Anh cử đồng chí khác. Tôi nói đùa đấy mà. Mà nói thật thì đã sao? Đại đội trưởng Tải Thương cũng góp thêm một câu đùa nữa. Nết vụng phịu vội quay đi. Bởi vì cô biết còn đứng trước mặt hai người đàn ông này thì còn chịu thua thiệt. Với người con gái, nhiều khi thái độ chịu thua trong một cuộc đối đáp với đàn ông là điều cần thiết, là cả một nghệ thuật nói chuyện. Nết không biết làm duyên như thế. Mình cần phải chấp hành mệnh lệnh của bác sĩ đội trưởng, đồng thời vô tình phải công nhận một chuyện đùa cợt của hai người đàn ông này hay sao? Cảm giác oan ức thật ngọt ngào, dịu dàng, như được đưa đi giữa không khí khu rừng nắng nhiều cây cao Nết thường đi qua. Tự nhiên, Nết đi chậm lại và nhớ rành rọt một câu chuyện xảy ra trước đây nhân một lần cô sang thăm Lượng. Có cái gì mà làm ồn lên vậy? Tiếng lăng quát mấy nhân viên của mình to đến nỗi cô đứng bên ngoài ngay chỗ này cũng nghe được. Đám nữ nhân viên quân y cười như phá. Nắng sớm xôn xao trên những chiếc lá đung đưa trước mặt Nết. Từ phía sau đó, cô ghé mắt nhìn vào. Tiếng con dữ cười to nhất. Dội đang cười. Tự nhiên tiếng cười đổ rừng ấy khiến cho Nết đứng ở ngoài phải chột dạ. Chúng nó lại cười về chuyện gì có liên quan đến mình đây nè. Lượng đang ngồi kia, trước mặt Dự và mấy cô nữ nhân viên. Anh vừa húi tóc vừa tắm xong. Ai tắm cho nấy vậy? Lượng ngồi trên một chiếc ghế dài làm bằng hai thân cây gỗ ghép lại. Anh phải tựa vào vai một đồng chí nữ nhân viên để khỏi ngã. Đang giơ cánh tay trái lên một cách khó nhọc để lòng chiếc ống tay áo. Đó là chiếc áo vải bạc mà Dự vừa đưa tới. Khuôn mặt Lượng trở nên trắng trẻo và sáng sủa hơn bởi vừa cắt tóc xong. Nhưng vì thế, nên có vẻ đần đần và ngây thơ, càng tương phản với khổ người cao lớn. Trong một khoảnh khắc, Nết đứng từ xa, ngắm kỹ cánh tay để trần của Lượng đầy xương xẩu vừa giơ lên. Và cô sực nhớ đến cái lúc cô sờ soạn tìm những đường tĩnh mạch chính trên tay để tiêm những phát thuốc hồi sinh, giữa lúc khói bơm đang bịt kín cả hầm. Thank you.